Tả Đăng Phong tuy không hiểu hàm nghĩa của việc này, nhưng cũng đoán ra Kim Trâm đang dùng quy cách trọng thể nghênh đón hắn. Đừng lắm lời, vào mau. Kim Trâm lôi tay áo Tả Đăng Phong đi vào đại môn. Khách trương.